Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, đào tẩu. Canh 3, cầu khen thưởng, cầu đề cử. Có được kim đan dị tượng tuyệt thế thiên tài. Hắn toàn thịnh thời kỳ, hoàn chỉnh tư thái, muốn so Tiêu Trần đoán chừng còn muốn cao chót vót lộ ra. Vô cùng tuyệt luân, lúc trước ở đâu trên hòn đảo, cái này Vạn Pháp Tông thánh tử tế ra kim đan kia dị tượng, 9 ngày ngân hà, đến trấn áp chính mình. Uy lực tuy nhiên cũng là mạnh mẽ vô song, nuốt chửng càn khôn, có thể tuyệt đối không có giờ này khắc này kinh khủng như vậy bá đạo. Thế bất khả kháng a. Chỉ là thoáng qua ở giữa, Tiêu Trần thân thể này cơ thể bên ngoài bao trùm tầng kia hừng hực không diệt kim quang. Chính là muốn kim đan kia dị tượng, cửu thiên thần hà, ma diệt trống không. Không có kim quang gia trì dưới tình huống, Tiêu Trần cái này một bộ thanh đế trường sinh thể. Cho dù là có cực hạn siêu thoát, ngạo cổ nhấp nháy nay thanh đế trường sinh thể. Cái kia tại cái này kim đan dị tượng, cửu thiên thần hà, mãnh liệt hủy diệt dưới, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian a. Tam giới âm dương, ngũ đế tư nghênh, vạn thần hướng lễ, ngự sử lôi đình, ánh mắt lẫm liệt chiếu rọi chư thiên, thân hình chim chim nổi nổi tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Trần tóc dài phấn khởi, vấn thiên thét dài, tay trái kết ấn, miệng tụng chân ngôn thi triển ra đạo gia, bát đại thần chú, bên trong có đủ nhất lực công kích. Lực phá hoại thiên lôi chú đến, huy huy huy hoàng, thần thần thánh thánh thiên lôi thiểm điện vừa ra. Hiệu quả phi phàm, lập tức vì Tiêu Trần dọn sạch một mảnh hủy diệt năng lượng. Tại hỏa quang kia đất đèn, thoáng qua tức thì công phu giảm. Tiêu Trần lại là vận chuyển điều động đến huyết nhục thể xác ở giữa tất cả mộc hệ năng lượng. Sau đó tế ra chính là thanh đế trường sinh thể, chuyên trúc thần thông mộc hệ. Tiên thiên ất mộc trảm, xanh biêng biếc, mỏng như cánh ve tiên thiên ất mộc trảm, không bằng thiên lôi chú như thế huy huy huy hoàng, bá tuyệt ở trong gầm trời. Có thể cái này tiên thiên ất mộc trảm chỗ kinh khủng cái kia ngay tại ở không gì không phá. Chém rách thương khung, ao ao chặt chém đi xuống. Thành công ở đâu kim đan dị tượng, cửu thiên thần hà, loạn lưu bình chướng phía trên xé mở một đầu. Khe vết rách, Tiêu Trần dưới chân rực rỡ. Nỗ lực thoát khỏi cái này kim đan dị tượng, cửu thiên thần hà, thôn phệ. Rất tốt. Người cái này lôi pháp thần thông, vẫn là cái này một cái thần thông mộc hệ, tất cả đều là khó gặp tuyệt thế bí thuật, các loại trấn áp ngươi, bản thánh tử sẽ đem ngươi có tất cả bí thuật thần thông, nội tình tạo hóa đều cho cướp lấy. Vạn Pháp Tông thánh tử khặc khặc cười lạnh vung tay lên. Kim đan kia dị tượng, cửu thiên thần hà, phía trên vết rách khe. Trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết, Tiêu Trần điên cuồng, hắn một tay tiên thiên ất mộc trảm, một tay thiên lôi chú, đem hai loại sát phạt thần thông phát huy vô cùng tinh tế. Quỷ thần kinh khóc diễn dịch đi ra, có thể 10 cái hô hấp đi qua, cũng không thể phá vỡ một đầu rời đi cái này kim đan dị tượng, cửu thiên thần hà, vết nứt. Này lên kia xuống xuống tới, Tiêu Trần tình cảnh càng phát tràn ngập nguy hiểm, mạng sống như treo trên sợi tóc, không có biện pháp, lắc đầu, Tiêu Trần tay cầm nâng lên, một chiếc quanh quẩn lấy dày đặc huyết quang bạch cốt đèn lồng. Cũng liền từ từ bay lên, cái này phun trào lấy băng lãnh huyết mang bạch cốt đèn lồng phía trên. Có rất nhiều cổ đại ký hiệu, thần bí nói văn. Tại cái này bạch cốt đèn lồng dặm còn có một đạo mơ hồ không rõ. Quỷ tuyệt thần bí cái bóng đang nhảy nhót. Cùng đường mạt lộ, liền muốn dùng một kiện pháp khí tới giúp ngươi chạy thoát sao? Vạn Pháp Tông thánh tử khịt mũi coi thường. Khoan khoái cười to mà nói. Ngươi đây là ý nghĩ háo huyền. nói chuyện viển vông a, bản thánh tử trong tay, một dạng có kinh thiên động địa cổ đại pháp khí. Tiêu Trần không có để ý vạn pháp tông thánh tử kêu gào. Thần niệm câu thông lấy hoang trần cốt đăng bên trong thần bí bóng quỷ. Hỏi, lực lượng ngươi khôi phục như thế nào? Có thể hay không đem điện này bên trong ba người cùng một chỗ mạt sát? Hoang trần cốt đăng là lớn cổ cấm khí. Lẽ thường tới nói, Tiêu Trần tu vi như vậy, không có khả năng khống chế được thượng cổ cấm khí uy thế. Nhưng thần bí bóng quỷ nội trú tại hoang trần cốt đăng dặm. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, cơ hồ cùng hoang trần cốt đăng hòa làm một thể, thành hoang trần cốt đăng khí linh. Chỉ cần thần bí bóng quỷ tại, không cần Tiêu Trần có bao nhiêu tu vi, cái kia liền có thể bay hơi ra cái này hoang trần cốt đăng cấm kỵ chi lực. Nhưng cũng có tai hại, thần bí bóng quỷ chỉ là một luồng tàn hồn, nói câu không dễ nghe. Cái kia chính là kéo dài hơi tàn đã trốn vào hoang trần cốt đăng giảm cầu sinh tồn. Lần trước cái kia minh thương tôn giả đoạt xá Tiêu Trần nhục thân thể xác. Thời khắc mấu chốt là thần bí bóng quỷ hao hết lực lượng vận dụng hoang trần cốt đăng. Đả thương nặng cái kia minh thương tôn giả. Đoạn thời gian này xuống tới, có hay không khôi phục nguyên khí, Tiêu Trần cũng không dám đánh cược. Ngoặc kép. Ai, tiểu tử ngươi liền không thể để bổn tọa nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sao? Thần bí bóng quỷ khàn khàn bén nhọn âm thanh. Trả lời, cái kia muốn đoạt xá thân thể ngươi thể xác minh thương tôn giả lại không là tu sĩ bình thường. Bổn tọa dùng hoang trần cốt đăng lực lượng trọng thương hắn. Đó là bỏ ra cái giá rất lớn, lúc này mới bao lâu thời gian. Lại muốn bổn tọa vì ngươi xuất thủ. Tiêu Trần lạnh nhạt, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta sẽ lao động ngươi xuất thủ sao? Bớt nói nhiều lời, ngươi đến cùng có thể hay không diệt điện này bên trong ba người. Mở ra kim đan dị tượng tuyệt thế thiên tài. Thần bí bóng quỷ không có thân thể. Không có cố định hình thái nhảy lên tại âm khí âm u hoang trần cốt đăng bên trong. Dùng cái kia màu đỏ mã não giống như máu tanh ánh mắt đánh giá vạn pháp tông thánh tử Thái Huyền Môn Ninh Xuyên Cơ Giao Tuyết ba người, chốc lát nói ra, muốn là cái này ba tên tiểu gia hỏa trên thân không có cái gì trọng bảo pháp khí, đó không thành vấn đề. Nhưng tiểu cô nương kia thể nội có một kiện liền bổn tọa cũng nhìn không ra manh mối thần bí pháp khí, chỉ sợ giết không được nàng. Ta liền biết. Tiêu Trần cười khổ. Vậy liền lùi lại mà cầu việc khác. Giúp ta rời đi cái này một tòa cung điện tốt. Sự tình tuyên bố trước. Bổn tọa đã giúp ngươi lần này. Thì phải ngủ say khôi phục nguyên khí. Không có một năm nửa năm không muốn tại sai xử bổn tọa. Ta không có nhục thân thể xác. Chỉ có tàn hồn một luồng. Khôi phục đó là rất không dễ dàng. Oán trách một tiếng thần bí bóng quỷ, bắt đầu thôi động khôi phục hoang trần cốt đăng lực lượng. Cái này thê lương lạnh lẽo bạch cốt đèn lồng vận chuyển lại. Vẩy xuống ra cái kia gió tanh mưa máu chi khí, mênh mông quỷ quyệt ký hiệu, liền phảng phất một trận cuồng phong bạo vũ một dạng yên tiêu diệt vạn pháp tông thánh tử kim đan. Dị tượng, cửu thiên thần hà. Từng sợi chùm sáng màu đỏ ngòm, chiếu xạ đến cái kia vạn pháp tông thánh tử trên thân. Muốn vạn pháp tông thánh tử đồng tử kịch biến, cuống quýt chống lên một miệng thanh đồng cổ đồng, mới là không có bị cái kia hoang trần cốt đăng khôi phục xuất lực lượng trọng thương hủy diệt đi. Cùng lúc đó, trong điện Cơ Giao Tuyết, Ninh Xuyên hai người, tại cảm thấy hoang trần cốt đăng cấm kỵ kinh khủng trong nháy mắt. Cũng là mỗi người vận chuyển pháp khí hộ thân. Hắn muốn chạy. Cơ Giao Tuyết thấy rõ. Quát nói. Chạy không thoát. Vạn pháp tông thánh tử hừ một tiếng. Bao bọc ở bên ngoài cơ thể hắn thanh đồng cổ đồng ánh sáng vạn đạo. Tiên quang trăm triệu đầu. Tiếng chuông mênh mông. Huy hoàng chấn thế. Đây không thể nghi ngờ là một kiện tuyệt thế pháp khí. thế mà khôi phục hoang trần cốt đăng. Đó là bọc lấy Tiêu Trần thân hình, bẻ gãy nghiền nát và vỡ cái kia thanh đồng cổ trung giam cầm lực lượng. Bay về phía điện bên ngoài thiên địa. Không có khả năng a, ta cái này vạn pháp trung là thánh giai cổ đại pháp khí. Làm sao lại bị cái kia một chiếc bạch cốt đèn lồng phá vỡ? Vạn pháp tông thánh tử ngây dại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.